vẫn là tương đối vui vẻ mời Ngô Minh ăn cơm. Ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ cho phép? Ngô Minh chỉ xuống Hỗ Lão Đao mặt đã tối sầm lại đi tới. Hỗ Vân Kiều nhất thời yên lặng. Tất cả giải tán đi. Đều tản đi. Hỗ Lão Đao cao giọng quay về mọi người dưới đài la hét. Dù sao tài nữ võ đài là trò khôi hài của nhi nữ. Mọi người dưới đài thấy sẽ không có tiết mục dâng trà tạ lỗi. Cũng là dần dần tản đi. Khách chương.